Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, Huyền Hoàng Bảo Tháp. Để cho ta biến mất, ngươi dựa vào cái gì? Hừ, khác nghĩ đến đám các ngươi thế giới, còn có thể phong ấn chúa ta. Đây quả thực là buồn cười biết không? Phân thân thần niệm thể. Cũng không bởi vì thạch đầu tử, có thể có biện pháp gì, có thể đem chính mình giải quyết. Chính hắn một thân lực lượng, đã đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong, coi như là tôn bất không dung hợp thạch đầu tử thân thể. Cũng thì không cách nào với hắn chống lại, thế giới Giang Vưu Khả, lúc trước đã nghiệm chứng quá, căn bản cũng không phải là đối thủ mình, đánh như thế nào? Hắn còn cũng không tin chính mình sẽ thất bại. Bất quá lúc này thạch đầu tử nhếch miệng lên khinh miệt nụ cười đến, thân hình một cái chuyển động giữa, bàn tay ra bên ngoài duỗi một cái đặc thù bảo bối từ trong thân thể của hắn chậm rãi phiêu bay ra ngoài, cũng kèm theo nó xuất thể. Thiết đạo giả phân thân thần niệm thể nơi đó, sắc mặt rốt cuộc dần dần nghiêm túc. Món bảo bối này có thể nói là thế giới bàn cổ mạnh nhất đồ vật, là có thể chạm cả thế giới nòng cốt đồ chơi, cũng coi là bàn cổ đại thần tối cường pháp bảo. Không tệ, bảo bối này làm lại chính là cửu trọng huyền hoàng bảo tháp. Huyền hoàng bảo tháp xuất thể, cũng coi là ở trên cái thế giới này lần đầu việc trải qua chân chính chiến đấu. Lúc trước thời điểm cũng liền ở phía dưới tiểu dụng qua một lần, cuối cùng đều không lấy ra quá, cũng là bởi vì trong đó khí sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên đạo, để cho thân ở với 33 trọng thiên ngoại thiên đại thần sử là cảm ứng. Dưới bình thường tình huống mà nói, coi như là ngươi lại thế giới bàn cổ chung còn lại tu hành không gian, cũng căn bản không áp chế được huyền hoàng bảo tháp khí tức. Nhưng là hôm nay không giống nhau, Giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả có hoàn toàn thoát khỏi thế giới bàn cổ năng lực. Có thể nói, hắn là và toàn bộ thế giới bàn cổ tạo thành không gian song song độc lập thế giới. Vì vậy, thạch đầu tử ở bên trong vận dụng chính mình huyền hoàng bảo tháp thời điểm, bên ngoài thế giới bàn cổ sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, rốt cuộc không cần lo lắng bị đại thần sử phát giác. Bảo tháp dài ra theo gió, cửu trọng cao, cửu trọng môn, mặt trên còn có linh đang lay động, mỗi một lần lay động, cũng sẽ thả ra từng cổ một, bàng đại hỗn độn chi lực, dạo dược thành từng vòng sóng gợn, kích động bát phương, cũng bất quá là mấy hơi thở trong. Huyền hoàng bảo tháp đã lớn lên đến vạn trượng cao, to lớn cơ hồ không cách nào hình dung, không cách nào bình thường mắt thấy. Cái này bảo tháp lực lượng, ở bây giờ thạch đầu tử trong tay, càng là có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Căn cứ thiết đạo giả phân thân thần niệm thể cảm ứng, sợ rằng đã đạt tới thần đạo cửu trọng thiên trong thế giới đệ nhất trọng cực hạn trình độ, quả thực là dị thường đáng sợ. Hiện tại hắn căn bản không có loại thực lực này, hắn nhưng là vượt qua tiên đạo lực lượng, nhưng là ở thần đạo trong cửu trọng thiên mặt là căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể coi là được cho là nhất phẩm dũng khí thần ban đầu các giai đoạn mà thôi, tương đương như thế nào à? Không phải nói ta không có năng lực chém chết ngươi sao? Ở huyền hoàng trước mặt bảo tháp, ngươi sợ rằng lại trời sinh khắc chế ta, cũng vô dụng đi. Trừ phi ngươi hư vô thần thương, cũng là ngươi bản tôn chí bảo. Đáng tiếc là chẳng qua chỉ là một cái hư vô hóa hình đồ vật, so với ta tới ngươi còn không được. Ta nhưng là thật thật tại tại bàn cổ bản tôn. Hai người chúng ta cũng vâng, thạch đầu tử giải thích tương đối rõ ràng, hắn cũng quả thật không có nói bậy bạ, mình và bàn cổ đều là bàn cổ, dĩ nhiên, trưởng trống không kỵ hắn liền không thể nói ra. Dù sao đối phương khả năng còn chưa hẳn biết hắn độc lập trạng thái. Hảo tiểu tử, ngươi thật là để cho ta là mở rộng tầm mắt. Bàn cổ sống lại, hoàn toàn ở ta trong dự liệu. Nhưng là, hắn đã bị ta bắt lại. Ta vốn là cho là, lần này chờ ta bản tôn có rảnh rỗi sau này, nhất định có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Bây giờ nhìn lại, chuyện này còn rất sớm, còn dài đằng đẵng. Ngươi, không hổ là ta gặp phải mạnh nhất sáng thế thần. Ngươi làm được vô số không thể nào. Thí dụ như trước mắt, tu hành chính nhi bát kinh, theo ta giống nhau như đúc hư vô chi lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản là không có cách tin tưởng chuyện này. Thiết đạo giả sợ rằng đã biết chính mình thua. Không nghi ngờ, bất quá vào lúc này, hắn vẫn là thật lòng thật ý. Nói ra đối với bàn cổ thạch đầu tử kính nể chi tâm. Làm là địch nhân, thật ra thì hai người bọn họ là giữa hai bên nhất giải tồn tại. Tranh đấu không biết bao nhiêu năm, ai cũng chỉ không chết ai. Thiết đạo giả thật ra thì đánh tâm lý đều hết sức bội phục thạch đầu tử. Huống chi bây giờ thạch đầu tử nhưng là làm được tối chuyện không có khả năng, để cho hư vô cùng hỗn độn trở thành một thể. Ta cũng rất bội phục ngươi. Vô luận qua một số năm, ta đều không thể thắng lợi. Bây giờ giết ngươi cái này phân thân thì có ích lợi gì đây? Ngươi chẳng qua chỉ là bản tôn phân thân mà thôi. Đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là cửu nghiêu nhất mao lực lượng. Ai, thật không biết một ngày kia, ta mới có thể chân chính thủ thắng. Thạch đầu tử giờ khắc này trong giọng nói, tràn đầy cảm khái tình. Đối với đối phương, hắn là như vậy ghen tị bội phục. Dù là hắn làm vô số chuyện ác, cũng không ảnh hưởng chính mình đối với hắn cái nhìn. Nói như vậy đến, thạch đầu tử bàn tay đã tại lúc này thật cao nâng lên, huyền hoàng bảo tháp cùng trong hư không quay tròn gợi lên xoay tròn đến, trên đó huy hoàng vô cùng thánh khiết, vô cùng cường đại, hỗn độn chi khí xuôi ngược trong đó, giống như trấn áp thiên địa hư không chí bảo, dần dần bao phủ thiết đạo giả phân thân thần niệm thể. Lại tuyệt đối cường thế lực lượng bên dưới, thiết đạo giả thân thể đều có chút không thể động đậy, phảng phất đã không tính giấy rùa. Phân thân thần niệm thể không nhúc nhích, mặc cho huyền hoàng bảo tháp dần dần hạ xuống. Vào lúc này, hắn vẫn còn ở cùng thạch đầu tử tiến hành ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau. Ta nghĩ, ngươi vẫn rất có khả năng, nếu là đem tới, ngươi có thể mang hư vô cùng hỗn độn, đồng thời tu hành tới đỉnh phong mà nói, ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ hy vọng ta bản thể có thể cơm sáng phát giác, đem ngươi dập tắt ở trong trứng nước. Bàn cổ, ta từ trong thâm tâm nói một câu, ngươi thật rất đáng sợ. So với ta đã thấy tất cả mọi người, cho dù là trưởng khống giả đều đáng sợ nhiều. Phân thân thần niệm thể nói đến tâng bốc mà nói, cũng vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên huyền hoàng bảo tháp, cảm tạ ngươi khen ngợi, hy vọng ngươi bản thể vĩnh viễn sẽ không phát giác, như vậy ta mới có thể nhẹ nhõm một chút. Đi đi, thạch đầu tử coi như là với cái này thần niệm thể làm ra cuối cùng cáo biệt. Tiếp lấy hắn một tay mãnh liệt đi xuống đè một cái, vô cùng lực lượng huyền hoàng bảo tháp rốt cuộc đi xuống rơi đập mà tới. Ùm ùm, cuồn cuộn huyền hoàng chi lực nghiền ép không gian cấp tốc sụp đổ, chính là thế giới trưởng khống giả cũng hoàn toàn nếu không gánh được. Đây là thần đạo nhất trọng, tột cùng nhất cấp bậc năng lực, đã không phải là thế giới tiên đạo, cũng không phải lúc này Giang Vưu Khả có thể đối mặt tồn tại. Thiết đạo giả phân thân thần niệm thể hoàn toàn bị mất đi ở phía dưới, nhưng ánh mắt của thạch đầu tử bỗng nhiên cảnh giác xuống. Hảo tiểu tử, nói với ta những lời này, nguyên lai đều là phân hóa ta sự chú ý à?